Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, được hoan nghênh bánh trôi. Ân, người tốt. Từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Lâm Dạ cũng nhất thời đối với Tô Anh lên tiếng chào hỏi. Ha ha, tốt, Lâm Dạ huynh đệ, chúng ta Man Hùng Săn Hồn đoàn người đã đều giới thiệu cho ngươi xong. Đến, ngươi cũng lại đây ngồi xuống. Chúng ta cố gắng tâm sự, uống chút rượu, ở đem Man Hùng Săn Hồn đoàn người đều giới thiệu cho Lâm Dạ sau. Thạch Nhạc nhất thời cười to, đem Lâm Dạ mang tới trên bàn rượu một cái không vị. Nhường Lâm Dạ ngồi xuống. Đã khi đến, đã chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng là ngồi xuống. Lâm Dạ huynh đệ, lần đầu gặp mặt, làm lão đại ca, ngày hôm nay này rượu ta thỉnh. Có điều Lâm Dạ huynh đệ ngươi tuổi khá là nhỏ, e sợ không uống qua cái gì rượu mạnh. Vì lẽ đó lão ca ta cũng không làm khó ngươi, liền cho ngươi điểm một chén Thanh Tuyền Lưu Hưởng đi. Nhìn thấy Lâm Dạ ngồi xuống, Thạch Nhạc cũng phóng khoáng cười to, ngồi xuống, cũng nói rằng, nói xong, Thạch Nhạc nhất thời vỗ tay cái đột, cất cao giọng nói, người pha rượu, lên cho ta một chén Thanh Tuyền Lưu Hưởng. Được rồi, tới ngay tốt, cách đó không xa, sau quầy, nghe được Thạch Nhạc, ăn mặc một thân trắng đen đồ lao động người pha rượu nhất thời ngẩng đầu lớn tiếng đáp một tiếng. Sau đó đem bốn phía cái giá thả lên mấy chén màu sắc khác nhau rượu cầm hạ xuống. Lại lấy ra mấy cái mới không chén, đặt ở trên quầy. Sau khi, người pha rượu cầm lấy mấy chén màu sắc khác nhau rượu, đem một phần đổ vào tiến vào một cái không chén. Sau đó cầm lấy, dùng một cái trong suốt tròn dạng cái bát lọ chứa che lên. Bắt đầu trên không trung kịch liệt lay động lên. Thế nào, Lâm Dạ huynh đệ? Đúng hay không chưa từng thấy. Nhìn thấy Lâm Dạ nhìn người pha rượu động tác, có chút đờ ra, Thạch Nhạc không khỏi vỗ vỗ Lâm Dạ vai, cười trêu nói, chưa từng thấy. Lâm Dạ rất là tự nhiên gật gật đầu. Hắn xác thực là chưa từng thấy phương thức như thế làm rượu. Hắn đều không làm rõ được muốn làm gì. Rượu không phải là rượu sao? Làm sao cảm giác này chén gọi là Thanh Tuyền Lưu Hưởng rượu? Thật giống như là muốn dùng vài chén không giống rượu hỗn hợp lên. Sau đó chế thành. Chưa từng thấy cái này rất bình thường. Lâm Dạ tiểu đệ ngươi năm nay mới 6 tuổi. Mới vừa từ sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp. Nên còn không làm sao chính thức tiếp xúc cái thế giới này đây. Một bên, nghe được Lâm Dạ, Tạ Lâm không khỏi nhàn nhạt cười. Nói rằng có điều nói đi nói lại. Lâm Dạ tiểu đệ ngươi dĩ nhiên mới vừa nhập học không lâu liền tốt nghiệp. Sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp yêu cầu là trở thành hồn sư. Cái kia xem ra tiểu đệ ngươi hồn lực nên trước trời cấp 9 trở lên đi. Nói tới chỗ này, Tạ Lâm vừa nhìn về phía Lâm Dạ, đầy hứng thú hỏi, ta tiên thiên hồn lực xác thực là cấp 9 trở lên. Lâm Dạ rất là tự nhiên gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ở đã để lộ ra chính mình tuổi cùng tu vi tình huống. Tuổi tác của hắn thêm vào tu vi của hắn. Điều này làm cho hắn tiên thiên hồn lực rất dễ dàng đoán được. Lâm Dạ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ai? Lâm Dạ huynh đệ ngươi tiên thiên hồn lực dĩ nhiên là cấp 9. Này thật là làm cho người ta ước ao. Ta tiên thiên hồn lực mới cấp 6. Tu luyện tới hồn sư cảnh giới. Bỏ ra ta thời gian hơn 2 năm. Một bên, nghe được Lâm Dạ tiên thiên hồn lực ở cấp 9 trở lên. Tuy rằng cũng không có người cảm thấy Lâm Dạ là tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng tiên thiên cấp 9 hồn lực, cũng làm cho người phi thường ước ao. Không nói những cái khác, ngược lại Hà Phong là mỏi mệt, chua, không khỏi rót chén rượu. Uống một hớp dưới, tràn đầy hâm mộ nói. Tiên thiên hồn lực vấn đề này, ta cảm thấy nhân người thấy nhân. Chí giả thấy chí đi. Tuy rằng tiên thiên hồn lực cao thấp cùng hậu thiên tốc độ tu luyện có quan. Hệ, tiên thiên hồn lực càng cao, hậu thiên tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh. Thế nhưng hồn sư sức chiến đấu trừ cùng tu vi có quan hệ ở ngoài. Cũng cùng võ hồn chủng loại cùng hung hăng hay không cũng có quan hệ. Tuy rằng ta tiên thiên hồn lực ở cấp 9 trở lên. Thế nhưng ta võ hồn có điều là phụ trợ hệ võ hồn. Đối với Hà Phong ước ao, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Trả lời, Lâm Dạ huynh đệ, ngươi võ hồn là phụ trợ hệ võ hồn. Nghe được Lâm Dạ, Hà Phong nhất thời không khỏi hơi kinh ngạc. Mà trừ Thạch Nhạc, những người khác cũng đều hơi kinh ngạc. Thạch Nhạc ở cùng bọn họ nói đến Lâm Dạ thời điểm. Chỉ nói Lâm Dạ tính cách rất hợp khẩu vị, tiềm lực cũng rất mạnh. Cái khác Thạch Nhạc đúng là không nói gì, ha ha. Không có gì, không có gì, phụ trợ hệ hồn sư cũng có thể trở thành là cường giả. Chúng ta đấu la đại lục thượng tam tông một trong thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Ninh tông chủ không phải là phụ trợ hệ hồn sư sao? Thế nhưng Ninh tông chủ không cũng như thế là cái đại lục này lừng lẫy có tiếng cường giả. Dưới trướng kiếm cốt đấu la càng là uy danh hiển hách. Đang kinh ngạc sao? Hà Phong nhất thời cố làm ra vẻ tiêu sái cười. Sau đó an ủi Lâm Dạ nói. Tuy rằng ở hồn sư giới, tiên thiên hồn lực cao hồn sư đều là khiến người ước ao. Nhưng tương tự là tiên thiên hồn lực. Có thể nếu như chênh lệch không lớn, tiên thiên hồn lực cực cao phụ trợ hệ hồn sư. Có lúc kỳ thực cũng không có so với tiên thiên hồn lực thấp hai cấp chiến hồn sư càng bị người ước. Ao, bởi vì cùng chiến hồn sư so với phụ trợ hệ hồn sư sức chiến đấu vẫn là quá mức nhỏ yếu. Khả năng một cái phụ trợ hệ hồn đế liền một cái hồn tông cấp bậc chiến hồn sư đều đánh không lại. Tuy rằng phụ trợ hệ hồn sư ở tình huống bình thường cũng sẽ không chính diện tham dự chiến đấu. Nhưng có lúc, người cũng sẽ không như thế nghĩ. Ở phần lớn người trong mắt, hồn sư mạnh yếu chung quy vẫn là xem sức chiến đấu nói chuyện. Ở đấu la đại lục lên, có thể cũng không phải mỗi một cái phụ trợ hệ hồn sư đều có thể trở thành là Ninh Phong Chí. Mà phụ trợ hệ hồn sư ở hồn sư giới tình huống. Từ trên đại lục nổi danh phụ trợ hệ hồn sư thế lực có điều chỉ có thất bảo Lưu Ly Tông một cái. Cũng có thể thấy được. Bất quá đối với Hà Phong vụng về an ủi, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Hắn mặc dù nói chính mình là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng có thể chưa từng có nói mình chỉ là phụ trợ hệ hồn sư. Mấy vị tốt, đây là các ngươi Thanh Tuyền Lưu Hưởng. Đang bàn luận thời điểm, theo một loạt tiếng bước chân, một tên người bán rượu đem điều chế tốt Thanh Tuyền Lưu Hưởng đưa tới. Cung kính mà phóng tới trên bàn. Ha ha. Lâm Dạ huynh đệ, đến, thử một chút xem chén rượu này như thế nào. Nhìn thấy bàn bày mát lạnh như nước Thanh Tuyền Lưu Hưởng, Thạch Nhạc cười ha ha, đem rượu giao cho Lâm Dạ. Cảm tạ Thạch Nhạc đại ca. Nhìn trước mặt xem ra màu sắc Kazukiyo nước gần như rượu. Lâm Dạ ở nói tiếng cảm ơn sau, cũng hiếu kỳ cầm lên. Đối với trong tay này chén mát lạnh như nước rượu, Lâm Dạ thật sự có chút không hiểu. Đến tột cùng là làm sao đem vài chén màu sắc rõ ràng liền không giống nhau rượu cuối cùng điều. Thành như vậy, chít chít, ngay ở Lâm Dạ cẩn thận tỉ mỉ trong tay Thanh Tuyền Lưu Hưởng thời điểm. Nương theo một trận chít chít âm thanh, Lâm Dạ trước ngực, một con màu trắng đầu nhỏ đột nhiên từ trong quần áo dò xét đi ra. Một bên chít chít kêu. Một bên hướng về bốn phía một trận loạn ngửi. Ồ, đây là cái gì? Nhìn thấy từ Lâm Dạ trong quần áo chui ra đầu nhỏ, Tô Anh không khỏi rất là hiếu kỳ. Đây là ta ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong cứu một con biến dị màu trắng vệ kim thử. Hiện tại đã bị ta thu dưỡng. Ta gọi nó bánh trôi. Nghe được Tô Anh hiếu kỳ, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, thả xuống trong tay rượu. Đem cả người trắng như tuyết bánh trôi từ trước ngực trong quần áo kéo ra ngoài. Để lên bàn. Oa, thật đáng yêu. Nhìn thấy bánh trôi, Tô Anh không khỏi nhất thời con mắt bốc lên trái tim đỏ. Tràn đầy vui mừng nói. Một bên, liền ngay cả Tạ Lâm cũng là đột nhiên thật chặt nhìn chằm chằm bánh trôi. Hai tay không ngừng được nắm chặt buông ra. Phảng phất đang cố gắng ức chế suy nghĩ muốn xoa xoa trước mắt manh vật kích động. Mà La An cũng giống như vậy, thật chặt nhìn chằm chằm bánh trôi, trong ánh mắt có chút tim đập thình thịch. Cát, không phải là một con chuột à? Một bên, Hà Phong có chút khinh thường cắt một tiếng. Chuyện này nhất thời đưa tới xung quanh hai nữ trợn mắt nhìn. Hà Phong, ngươi nói cái gì? Nhìn Hà Phong, Tạ Lâm ánh mắt phẫn nộ. Từ trong hàm răng lạnh lẽo nhảy ra vài chữ. Trong giọng nói phảng phất tràn đầy không kìm nén được lửa giận. Nghe được Hà Phong dĩ nhiên nói bánh trôi là một con chuột. Liền ngay cả luôn luôn thẹn thùng Tô Anh cũng căm phẫn sục sôi căm tức Hà Phong. Như thế đáng yêu con chuột. Ngươi dĩ nhiên nói nó là con chuột. Cái kia, ta chính là thuận miệng nói. Không ý tứ gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, phảng phất cảm nhận được chính mình phạm vào chúng nộ. Hà Phong nhất thời gãi gãi đầu. Cười khan mấy tiếng. Nó gọi bánh trôi sao? Nghe được Hà Phong nhận sai. Tạ Lâm lúc này mới tản đi nộ khí. Ngược lại nhìn về phía bánh trôi. Tràn đầy tò mò hỏi. Nó gọi bánh trôi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nó không công? Tròn tròn, rất giống là một viên đại hào bánh trôi sao? Lâm Dạ nhẹ giọng cười, nói, cái này xác thực rất giống ư. Mũ mũ, Tô Anh không nhịn được tán thành nói. Bánh trôi, ta chỗ này có lẻ thực, ngươi mau tới đây. Nói, Tô Anh đột nhiên từ trong túi lấy ra mấy viên hạt. Phóng tới trên tay. Bắt đầu mê hoặc bánh trôi, mà bánh trôi quả nhiên cũng rất không chịu nổi mê hoặc. Nhất thời liền tụ hợp tới, nằm nhoài Tô Anh tay trước bắt đầu ăn xong rồi hạt. Hì hì, bánh trôi mò lên thật thoải mái nha. Thừa dịp bánh trôi ăn hạt thời điểm, Tô Anh dùng tay nhỏ sờ sờ bánh trôi. Rất là si ngốc cười nói, đến, ta cũng thử xem, nghe được Tô Anh, Tạ Lâm cũng không khỏi đến chút hứng thú. Ở hướng về Tô Anh muốn một ít hạt sau, liền bắt đầu cũng dựa vào cho bánh trôi ném đồ ăn. Đến nhân cơ hội xoa xoa bánh trôi, nhìn ở Tạ Lâm cùng Tô Anh hai nữ trong lúc đó không ngừng chạy tới chạy lui động. Hưởng thụ mỹ thực bánh trôi, Lâm Dạ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bánh trôi, loại này manh vật, quả nhiên đối với nữ nhân có to lớn lực sát thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.